Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 947. Vũ trụ phát triển, chương 955. Vũ trụ phát triển, nương tựa theo ban đêm cùng trước đó đạn đạo phá hủy ốc bộ đội thông tin. Lúc này mới có thể như thiểm điện chiếm lĩnh ốc 7 tòa cứ điểm Mani rất hiển nhiên. Tiếp tục đánh xuống ốc cũng rất khó công phá tiết nguyệt bất luận cái gì một tòa cứ điểm. Coi như công phá cứ điểm, ốc cũng không nhất định có thể phòng thủ xuống tới. Cái này muốn đổi thành trước đó. Tiết nguyệt căn bản không có khả năng tại trong vòng một đêm chiếm lĩnh 7 tòa cứ điểm. Nhưng bây giờ nữ thần công hội cùng tiết nguyệt đã bắt đầu dung hợp. Song phương hệ thống chỉ huy tương hỗ kết hợp, lúc này mới có thể cực kỳ to gan thi hành kế hoạch này. Thừa dịp ốc phái ra đại bộ đội, hậu phương cứ điểm phòng thủ yếu kém thời điểm nhất cử công phá. Tiết nguyệt cùng nữ thần công hội thành viên đã sớm hết sức quen thuộc. Cho nên lần này chỉnh hợp hoàn tất sau sức chiến đấu cùng hiệp đồng năng lực tự nhiên có chỗ đề cao. Nữ thần công hội nhân số rất nhiều, cho nên muốn gia nhập tiết nguyệt còn cần một đoạn thời gian. Dù sao mỗi người đều muốn ký kết khế ước, mặc dù bây giờ chiếm lĩnh 7 tòa cứ điểm, nhưng muốn giữ vững cũng là 10 phần khó khăn. Tại ốc chủ lực rút lui về sau, trung tâm chỉ huy lập tức tập kết đại bộ đội tiếp viện. Mỗi tòa cứ điểm tối thiểu nhất phải có một cái vạn người quân đoàn tại mới được. Bởi vì tiết nguyệt điều tra hệ thống bao trùm toàn bộ khu vực. Cho nên biết ốc muốn công kích tòa thành thị kia. Tại ốc công kích trước đó, tiết nguyệt liền sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Bình thường mỗi tòa cứ điểm bên trong cũng liền không đến 5.000 người. Đại bộ phận đều tại cứ điểm bên ngoài thám hiểm Mani sau một ngày. Hoặc lại bắt đầu tập kết đại bộ đội, hoặc nhìn là muốn đoạt lại bị cướp đoạt cứ điểm Mani nhưng không trung phi cơ trinh sát đã sớm. Đem đây hết thảy nhìn rõ rõ ràng ràng, chung quanh vài tòa cứ điểm, lập tức phái ra bộ đội tiến đến tiếp viện, liền ngay cả trung tâm chỉ huy nơi này cũng phái ra hai cái quân đoàn tiến về. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội tại chiến trường có 14 quân đoàn. Tiết Nguyệt có 3 cái. Nữ thần công hội có 11 cái tại, trước mắt tiết nguyệt quân đoàn nhân số là phi thường nhiều. Ám dạ quân đoàn cùng tulip quân đoàn ngay tại chiến trường. Còn có một cái quân đoàn là ấm ni toa tinh thần quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn đều có hơn 2 vạn nhân số, ngoại trừ những này còn không tính một chút bộ đội đặc thù. Mà nữ thần công hội quân đoàn nhân số liền tương đối ít. Chỉ có 1 vạn tả hữu. Chiến trường mới phòng thủ chiến dịch đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Nhưng lúc này một chút tình báo truyền đến đoạn thu nơi này. Liên quan tới Đại Thảo Nguyên, hoặc không chỉ tại chiến trường phát động chiến tranh toàn diện. Ở trên Đại Thảo Nguyên cũng bắt đầu xâm lấn, hiển nhiên không muốn để cho nhân loại nghỉ ngơi thật tốt. Căn cứ truyền về tình báo. Ốc đại bộ đội chiếm lĩnh thành Thiên Phong ở trên Đại Thảo Nguyên mấy cái nhân loại mạo hiểm già. Cứ điểm, rất nhiều công hội bởi vậy nhận được liên lụy, gần nhất một cái cứ điểm thậm chí ngay tại Huyễn Linh Chi Tuyết cứ điểm bên cạnh hơn 30 cây em bên. Ngoài một cái trong hốc núi, ốc không có lựa chọn tiến công Huyễn Linh Chi Tuyết cứ điểm. Bởi vì bọn hắn biết căn bản công không phá được, muốn tấn công Huyễn Linh Chi Tuyết cứ điểm. Tối thiểu trình độ khoa học kỹ thuật muốn vượt qua tiết nguyệt. Huyễn Linh Chi Tuyết cứ điểm phòng ngự đẳng cấp thế nhưng là dựa theo lãnh địa phòng ngự đẳng cấp. Kiến thiết, đạn đạo mưa đều không nhất định có thể công phá, trừ phi phái ra đại bộ đội, tại tăng thêm không trung đại lượng chiến cơ phối hợp đạn đạo. Còn muốn đem quỹ đạo pháo cho đánh dụng, không chừng liền có thể thành công. Trên Đại Thảo Nguyên ốc liền không có như vậy dũng mãnh. Dù sao tử vong là thật tử vong, mà sẽ không phục sinh, chiến trường là có thể phục sinh, coi như đánh thua cũng không có việc gì, cách 2 ngày liền có thể khôi phục lại. Mấy cái thời điểm, trên chiến trường ốc bộ đội bắt đầu một vòng mới tiến công. Mục tiêu lần này là đoạt lại tuyết nguyệt chiếm lĩnh cứ điểm Mani nhưng ở cái này trước đó thông. qua không trung phi cơ trinh sát đã phát hiện óc bộ đội ý đồ. Cho nên đã sớm phái ra tiếp viện bộ đội, phòng thủ đã dậy chưa cái vấn đề lớn gì. Đoán chừng óc đánh lên một ngày liền sẽ rút lui, gặp miêu tộc thích khách hoàn toàn là ngoài ý muốn. Đoạn Thu ở tiền tuyến trên chiến trường quan sát rất lâu cũng không có phát hiện cùng miêu tộc. Thiếu nữ tương tự, mặc dù trong thú nhân có rất nhiều vượt qua vạn điểm sức chiến đấu mạo hiểm giả, nhưng rất lớn một bộ phận đều là dựa vào trang bị trèo chống đi lên. Có rất ít có thể nương tựa theo thực lực của mình đạt tới thiên cấp trình độ. Đoạn Thu tại cứ điểm bên trên phòng thủ một ngày, về sau liền rời đi chiến trường. Nơi này là dùng để luyện binh địa phương. Hắn ở chỗ này hoàn toàn không có cái gì tác dụng. Về tới lãnh địa, Đoạn Thu bắt đầu tu luyện. Hiện tại mạo hiểm giả đã thích ứng trước mắt quái vật. Mặc dù thế giới hoạt động lúc bắt đầu chết không ít người, nhưng rất nhanh liền ổn định lại. Hết thảy đều tại trong kế hoạch tiến hành. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội dung hợp như cũ tại tiến hành. Mà chuông gió thiên hạ bên kia cũng đang lặng lẽ cải biến. Đoạn Thu có toàn bộ công hội ủng hộ, cho nên giao dịch hệ thống rất nhanh liền góp đủ mua sắm vũ trụ chiến hạm tinh thần tiền tệ. Sau 5 ngày Đoạn Thu cưỡi vũ trụ chiến cơ từ mặt đất bay đến trong vũ trụ. Ngay sau đó trực tiếp đem mua sắm hình thu về thuyền tung ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiết Nguyệt lãnh địa hậu phương trận pháp cũng bắt đầu hiểu rõ trừ. Mặt đất bắt đầu thời gian dần trôi qua vỡ ra, ngay sau đó một cái tiếp cận 3.000 mét dài dưới mặt đất cải tạo nhà máy lọt ra. Tiết Nguyệt cải tạo vũ trụ chiến hạm đã sớm hoàn thành. Gần nhất đều tại khảo thí, hiện tại rốt cục khởi động thời điểm mini hơn 2.000 mét dài vũ trụ chiến hạm chậm rãi lên không. Lập tức liền hấp dẫn Tiết Nguyệt lãnh địa đông đảo thành viên chú ý. Liền tại Tiết Nguyệt lãnh địa bên ngoài điều tra tiềm ẩn địch nhân cũng phát hiện. Các hạng số liệu đều chưa ổn định, vũ trụ chiến hạm không có dừng lại, trực tiếp khởi động động cơ sau đó nhanh chóng lên không biến mất không thấy gì nữa. Tại Tiết Nguyệt lãnh địa vũ trụ phía trên, 3 chiếc vũ trụ chiến hạm lẳng lặng lơ lửng, không có xuất phát, mà là chờ đợi Đoạn Thu tiếp tục mua Samani vũ trụ cũng không phải tuyệt đối an toàn. Đoạn Thu lại mua 2 chiếc hơn 500 mét dài tàu bảo vệ. Về sau mới quyết định xuất phát, đang chờ đợi đi vũ trụ chiến trường thời gian. Mười mấy đỡ máy bay vận tải đi tới đi lui mặt đất cùng quá không vận đưa Tiết Nguyệt thành viên. Đây đều là vì thu về vũ trụ trên chiến trường vật tư mà huấn luyện thành viên. Hiện tại hạm đội sử dụng trên cơ bản đều là người máy. Đoạn Thu trước đó mang về vì bọn người công trí năng đều ở phía trên. Hiện tại Tiết Nguyệt vũ trụ chiến hạm đều là người máy tại điều khiển. Nhưng theo phát triển, chẳng mấy chốc sẽ biến thành người máy cùng mạo hiểm giả cộng đồng điều khiển tình huống. Lên đường đi, Đoạn Thu ra lệnh một tiếng lên đường. Tiến đến vũ trụ chiến trường thành viên cơ hồ đều là Nguyệt Quang quân đoàn thành viên. Cũng chính là Đoạn Thu phục sinh các muội tử. Hắn phải nhanh đem trạm không gian tạo dựng lên, đến lúc đó trụ sở mới kế hoạch mới có thể bắt đầu. Mà khoảng cách thế giới thiết lập lại đã không xa, Thành Thiên Phong muốn thăng cấp đến cấp 3 thành thị có thể sẽ chờ thế giới thiết lập lại sau bắt đầu, bởi vì khi đó quái vật thực lực sẽ có giảm xuống. Hiện tại thăng cấp là rất nguy hiểm, một là mạo hiểm giả đánh không đến yêu cầu. Muốn thăng cấp đến cấp 3 thành thị, tối thiểu phải có không ít mạo hiểm giả đột phá đến thiên cấp mới được. 60 cấp mạo hiểm giả cũng không có thể thiếu, không phải rất phòng thủ, nương tựa theo Thành Thiên Phong lực chiến đấu của mình, coi như phòng thủ xuống tới, tài nguyên tiêu hao cũng sẽ phi thường to lớn. Hết chương.